kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 71. Trong đó không hề nhắc đến sự tồn tại của hệ thống, mọi quyền chủ động đều thuộc về Giang Từ. Tống Cẩn Xuyên không ngờ mình lại có đãi ngộ thế này. Mạng của anh là do Giang Từ cứu, cho dù không có những phúc lợi này, anh cũng sẽ ở lại. Hơn nữa, anh vốn đã cảm thấy quán này rất thần kỳ, sau khi gia nhập lại càng kinh ngạc trước cách vận hành và quy tắc của nó, nhưng anh giấu mọi cảm xúc vào lòng, không hề biểu lộ ra ngoài. Xem xong thì ăn tiếp đi, lát nữa nguội hết. Giang Từ nói. Phòng của anh ở ngay cạnh phòng tôi, là một phòng ngủ nhỏ được mở rộng ra. Tối nay anh vào xem thử còn thiếu gì không, bây giờ anh chưa có lương, thiếu gì tôi mua giúp trước. À phải rồi, lúc đó còn phải dạy anh cách dùng cửa hàng hệ thống nữa. Cảm ơn. Giọng Tống Cẩn Xuyên có chút khàn. Sống trong thời tận thế bao nhiêu năm, phần lớn đều là anh bảo vệ và chăm sóc người khác. Vì anh là dị năng giả nên mọi người chấp nhận điều đó như lẽ đương nhiên, nhưng khi gặp những người sống sót như gã đàn ông bị chặt tay lúc trước, ít nhiều anh cũng cảm thấy thất vọng và nản lòng. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, anh có cảm giác được người khác che chở. Không có gì, sau này quán còn phải trông cậy vào anh nhiều. Giang Từ cười nói. Hôm nay có anh đến, tôi đã nhàn hơn rất nhiều rồi. Tống Cẩn Xuyên gật đầu. Yên tâm, sau này hầu hết công việc cứ giao cho tôi. Cũng không thể giao hết cho anh được, chúng ta cùng làm. Chẳng phải có câu nam nữ kết hợp, làm việc không mệt sao? Giang Từ nói đùa một câu, khiến không khí giữa hai người cũng thoải mái hơn hẳn. Nồi lẩu bò chua cay lớn như vậy, Giang Từ ăn chưa đến 1/3 đã no, phần còn lại đều vào bụng Tống Cẩn Xuyên. Ăn cơm xong, Giang Từ mở lại cửa quán, những người sống sót đang chờ bên ngoài lập tức ùa vào, trên tay họ còn cầm theo số thứ tự phát từ buổi sáng. Một người trong số đó vội vàng quá, va phải người bên cạnh. Hai bên đang định cãi nhau thì trước mặt liền xuất hiện một người đàn ông cao lớn, trầm giọng nói với họ. Không được làm ồn ở cửa quán lẩu. Phải công nhận rằng, khi Tống Cẩn Xuyên sa sầm mặt lại trông có sức uy hiếp hơn hẳn cô chủ Giang Từ mềm mại, những người sống sót kia lập tức không dám hó hé thêm tiếng nào. Tống Cẩn Xuyên đứng ở cửa, thu lại từng tấm biển số, đợi đến khi trong quán kín chỗ, anh mới chặn những người còn lại ở ngoài. Tuy là ngày đầu tiên đi làm, nhưng Giang Từ phát hiện, Tống Cẩn Xuyên việc gì cũng làm đâu vào đấy, giúp cô nhàn đi không ít. Trước đây, cô phải chạy qua lại giữa 4 nơi là nhà bếp, sảnh ngoài, sân trong và nhà kho. Bây giờ, cô gần như chỉ cần ở trong bếp. Sau khi Tống Cẩn Xuyên lo xong việc bên ngoài, anh vào bếp sẽ nhận luôn phần việc của cô, cố gắng hết sức để cô chỉ làm những việc nhẹ nhàng. Giang Từ thật sự muốn cho hệ thống cả triệu like, người nhân viên này quả là một lựa chọn tuyệt vời. Hôm nay, tiệm vẫn bận rộn như mọi khi, đến tận rạng sáng cô mới tiễn hết những người sống sót cuối cùng. Mí mắt Giang Từ đã nặng trĩu, gần như không thể mở nổi. Trong lúc họ đang bận rộn, phòng ngủ cũng đã lặng lẽ nâng cấp xong. Ban đầu chỉ có một phòng ngủ, giờ đã biến thành hai. Phòng của Giang Từ lớn hơn một chút, phòng còn lại thì nhỏ hơn một chút. Hai phòng ngủ thông nhau, dùng chung một cửa ra vào. Giữa hai phòng có thêm một hành lang nhỏ để ngăn cách. Tuy nhiên, với thân hình cao lớn của Tống Cẩn Xuyên mà nói, hành lang này trông có vẻ hơi chật hẹp. Ký chủ không cần lo lắng, sau này khi nâng cấp mở rộng hậu viện, phòng có thể dời ra đó, lúc ấy sẽ rộng rãi hơn nhiều. Hệ thống nói với Giang Từ. Buổi tối, Tống Cẩn Xuyên nằm trên chiếc giường của riêng mình, hai tay gác sau gáy. Anh đang mặc bộ đồ ngủ mới do Giang Từ mua cho. Đã gần 10 năm rồi anh mới lại được nằm trên một tấm nệm êm ái thế này. Cả chăn và gối đều thoang thoảng mùi nắng khô ráo, dễ chịu. Anh cũng vừa được tắm nước nóng thỏa thích, cảm giác cả người khoan khoái hơn hẳn. Tống Cẩn Xuyên đưa tay tắt công tắc đèn cạnh giường, căn phòng tức khắc chìm vào bóng tối. Bên ngoài, ánh trăng thông thả len lỏi qua khung cửa sổ, rải một vệt sáng bạc xuống sàn nhà. Nơi đây thật yên tĩnh, không có tiếng tang thi gào thét, cũng chẳng có những rung động mặt đất khi lũ thú biến dị chạy qua. Sự yên tĩnh này ngược lại khiến Tống Cẩn Xuyên có chút không quen. Trái với một Tống Cẩn Xuyên trằn trọc khó ngủ, Giang Từ lại chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Gần đây vì quá mệt mỏi, cô đã rèn được kỹ năng cứ đặt lưng xuống là ngủ. Sáng hôm sau, Giang Từ vẫn thức dậy vào giờ quen thuộc. Vừa ra ngoài, cô đã thấy sảnh chính được dọn dẹp sạch sẽ, còn trong bếp thì có tiếng động vọng ra. Cô tò mò đi qua xem thử, thì thấy Tống Cẩn Xuyên đang gọt vỏ và thái khoai tây. Trong tủ lạnh cũng đã có sẵn không ít khoai tây được thái lát. Anh dậy sớm thế. Sao không ngủ thêm chút nữa? Tiệm chúng ta 8 giờ mở cửa cũng không muộn mà. Giang Từ liếc nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn 6 giờ sáng. Cô vốn tưởng mình đã đủ siêng năng, không ngờ người nhân viên mới này còn tích cực hơn cả mình. Không ngủ được nên tôi dậy luôn. Tống Cẩn Xuyên đáp. Trước đây tôi vốn ngủ ít, khi làm nhiệm vụ cũng thường xuyên phải thức trắng đêm. Hơn nữa, tôi là dị năng giả nên thể chất tốt hơn người thường nhiều. Hôm nay Tống Cẩn Xuyên đã nói nhiều hơn hôm qua một chút. Xem ra sau một ngày một đêm, anh đã dần chấp nhận hoàn cảnh hiện tại. Bà chủ Giang, nơi này của cô thật sự có thể chữa khỏi vết thương do tang thi cắn sao? Đây là câu hỏi mà Tống Cẩn Xuyên đã trăn trở suốt cả ngày hôm qua. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 72. Thuốc giải virus tang thi là thứ cả thế giới đang nghiên cứu nhưng vẫn chưa có tiến triển gì. Một khi bị tang thi cắn, người ta chỉ có thể chờ chết chứ không có khả năng cứu chữa. Vậy mà anh lại là một ngoại lệ, sao có thể không khiến người ta kinh ngạc cho được. Nếu tin tức này lọt ra ngoài, e rằng ngưỡng cửa của tiệm lẩu này sẽ bị người ta đạp cho nát bét. Giang Từ hiểu ý anh, vội xua tay, không được đâu, anh là trường hợp ngoại lệ. Việc cứu anh cũng có điều kiện, đó là phải trở thành nhân viên của tiệm. Hơn nữa, tiệm lẩu sàng lọc nhân viên vô cùng nghiêm ngặt. Hiện tại đã cứu anh rồi thì về cơ bản là không thể cứu thêm người nào nữa. Tuy Giang Từ nói hơi lộn xộn, nhưng Tống Cẩn Xuyên vẫn hiểu ý cô. Điều này cũng nằm trong dự liệu của anh. So với những người khác trong thời mạt thế, anh đã quá may mắn rồi. Cảm ơn cô. Tống Cẩn Xuyên chân thành nói. Có thể sống, ai lại muốn chết cơ chứ? Mạng sống thứ hai này của anh là do chính Giang Từ ban cho. Hai, khách sáo làm gì, sau này tiệm này còn phải trông cậy vào anh nhiều. Cứ làm việc cho tốt, sau này tôi sẽ tăng lương. Nói xong, chính Giang Từ cũng sững người. Mấy lời này nghe y như kiểu ông chủ đang vẽ bánh vẽ, cuối cùng thì cô cũng biến thành kiểu người mà mình từng ghét. Giang Từ gọi bữa sáng cho mình và Tống Cẩn Xuyên. Hôm nay họ ăn mì bò, sợi mì dai ngon, nước dùng thì thơm ngọt đậm đà. Hệ thống đã tính đến sức ăn kinh người của một dị năng giả như Tống Cẩn Xuyên, vì thế Giang Từ bưng ra từ ô cửa phòng bếp một bát mì khẩu phần bình thường và một cái chậu. Đúng là một cái chậu thật sự, khẩu phần đó có lẽ đủ cho Giang Từ ăn trong 3 ngày. Khi cái chậu được đặt xuống trước mặt Tống Cẩn Xuyên, sự tương phản giữa nó và chiếc bát bình thường khiến anh trông có chút ngượng ngùng. Nhưng vì mì quá ngon, Tống Cẩn Xuyên đã ăn sạch cả một chậu lớn như vậy, ngay cả nước dùng cũng không chừa lại giọt nào. Ăn sáng xong, Tống Cẩn Xuyên tiếp tục bận rộn trong bếp, còn Giang Từ thì ra mở cửa tiệm. Có lẽ vì trời còn sớm nên bên ngoài chưa có nhiều người sống sót chờ đợi. Thấy hôm nay Giang Từ lại mở cửa sớm như vậy, mọi người đều mừng rỡ, vội vàng bước vào trong. Tôi còn tưởng hôm nay lại phải chờ một lúc nữa chứ. Một người sống sót vui vẻ nói. Hôm nay nhân viên nhà tôi dậy sớm, thu dọn xong xuôi cả rồi nên tôi mở cửa sớm một chút. Giang Từ đáp lời. Nghe nói tiệm đã tuyển nhân viên, những người sống sót đều tò mò nghển cổ nhìn về phía phòng bếp. Phải biết rằng, được làm việc ở đây là điều khiến người ngưỡng mộ. Trước đây đã có bao nhiêu người tự ứng cử nhưng đều bị bà chủ từ chối. Giờ họ rất muốn biết xem ai là người may mắn được bà chủ để mắt tới. Những người sống sót gọi món. Chẳng bao lâu sau, Tống Cẩn Xuyên bưng đồ ăn ra. Một người sống sót nhận ra Tống Cẩn Xuyên, kinh ngạc đến độ trợn tròn mắt, Tống. Tống đội trưởng. Là Tống đội trưởng phải không? Tống Cẩn Xuyên quay đầu lại nhìn, thấy người này trông hơi quen, có lẽ là một người sống sót anh từng gặp khi làm nhiệm vụ. Tống Cẩn Xuyên và Lão Lý trước đây khi làm nhiệm vụ, hễ gặp người sống sót trong hoàn cảnh khó khăn mà có thể giúp được thì đều sẽ ra tay tương trợ. Vì vậy, anh rất được lòng mọi người, bị nhận ra cũng không có gì là lạ. Tống Cẩn Xuyên không phủ nhận, chỉ gật đầu với người đó rồi nói, cứ từ từ ăn. Nói xong, anh quay trở lại bếp. Trời à, đúng là Tống đội trưởng thật rồi. Chẳng phải người ta đồn anh ấy bị tang thi cắn chết rồi sao? Sao bây giờ lại ở đây phụ việc thế này? Người này nói với vẻ mặt không thể tin nổi. Có khi nào ông nghe nhầm không? Bị tang thi cắn thì làm sao mà sống nổi? Một người khác ngồi cùng bàn nghi hoặc. Tôi cũng không biết nữa. Đợi lúc nào gặp được người của đội liệt báo thì hỏi họ xem, rốt cuộc là đã có chuyện gì. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên không biết những người sống sót kia đã nói gì với nhau. Họ quay lại bếp, tiếp tục công việc còn dang dở. Thực ra, Giang Từ đã nghe được cuộc đối thoại vừa rồi. Trong lúc thái thịt, nàng quay sang liếc Tống Cẩn Xuyên một cái rồi hỏi, anh có lo bị người ta phát hiện mình còn sống không? Tống Cẩn Xuyên lắc đầu, vẻ mặt bình thản. Không sao cả. Bị phát hiện thì cứ để họ phát hiện thôi. Dù sao thì bây giờ tôi cũng không còn thuộc về thế giới này nữa, đối với họ, tôi chỉ là một người đã chết. Nếu là Giang Từ, có lẽ nàng đã không thể thản nhiên và rộng lượng được như vậy. Món thịt dê cuộn mới mở khóa rất được những người sống sót yêu thích. Từng lát thịt nửa nạc nửa mỡ, sau khi nhúng vào nồi lẩu nóng hổi rồi chấm thêm chút tương ớt, cắn một miếng mà cảm giác tươi ngon đến độ muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi. Chẳng mấy chốc, số lượng thịt dê cuộn bán ra đã đạt đủ 100 phần theo yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống. Buổi chiều, trong tiệm mở khóa thêm một quầy bánh nướng. Quầy bánh nướng này được đặt nối liền với tiệm lẩu, ngay bên ngoài cửa sổ. Nguyên liệu làm bánh đều là đồ bán thành phẩm, nhân thịt và vỏ bột đã được chuẩn bị sẵn. Việc cần làm chỉ là cho vào chảo rán đến khi hai mặt vàng ruộm. Mỗi chiếc bánh có giá 5 tinh hạch cấp 1. Giang Từ giao hết việc trong bếp cho Tống Cẩn Xuyên, còn mình thì ra quầy bánh nướng. Những người sống sót bên ngoài thấy Giang Từ đột nhiên xuất hiện ở ô cửa sổ thì tò mò vây lại, muốn xem thử cô chủ đang làm gì. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 73. Quầy bánh nướng là một gian nhỏ, chỉ đủ chỗ cho hai người đứng. Trước mặt Giang Từ là một chiếc chảo đen đế bằng chuyên để rán bánh. Khác với những chiếc chảo nàng từng thấy, chiếc chảo này có những khuôn tròn lõm xuống, vừa vặn để đặt một chiếc bánh. Cách làm cũng rất đơn giản, phết một lớp dầu, đặt bánh vào, rán mỗi mặt một phút là có thể vớt ra. Nhìn vào các khuôn trên chảo, một mẻ có thể rán được 20 chiếc. Giang Từ hứng khởi phết dầu vào các khuôn, sau đó lấy những viên bột đã có sẵn nhân thịt từ tủ lạnh bên dưới ra, dùng xẻng nhỏ ấn dệt là được. Trên chiếc chảo đen còn có đồng hồ đếm ngược, khi hết giờ sẽ có chuông báo để bánh không bị cháy khét. Bà chủ ơi, cô đang làm gì vậy? Một người sống sót tò mò hỏi. Tiệm mình lại có món mới à? Tôi đang làm bánh nướng, đây là món mới của tiệm. Giá 5 tinh hạch cấp 1 một chiếc nhé. Giang Từ vừa ấn những viên bột vào khuôn vừa trả lời. Lần đầu làm nên động tác của nàng không tránh khỏi có chút lóng ngóng. Viên bột vừa chạm vào mặt dầu nóng đã phát ra tiếng xèo. Quen thuộc. Ngay sau đó, một mùi thơm nguyên bản nhất của bột mì lan tỏa, đủ sức khơi dậy cơn đói cồn cào trong bụng bất kỳ ai. Những người sống sót lập tức ồ lên. Mùi hương này thơm quá, nó ngay lập tức kéo họ trở về những ngày trước tận thế, khi mà những món ăn vặt đường phố bình thường nhất giờ đây cũng đã trở thành một thứ xa xỉ. Họ thi nhau nuốt nước bọt. Ngay cả những người đang ăn lẩu cũng ngửi thấy mùi thơm, liền kéo nhau ra gần cửa sổ xem có chuyện gì. Vừa thấy những chiếc bánh đã được rán vàng ruộm một mặt, chân họ như bị dính chặt xuống đất, không thể rời đi. Hôm nay là ngày đầu bán nên tôi làm chưa quen tay, mỗi người chỉ được mua 2 chiếc thôi nhé. Giang Từ nói với những người đã bắt đầu xếp thành hàng dài bên ngoài. 2 cái ít quá à? Cô cứ làm từ từ, chúng tôi đợi bao lâu cũng được mà. Có người bắt đầu mặc cả. Giang Từ kiên quyết lắc đầu, trong tiệm còn nhiều việc khác, một mình nhân viên không quán xuyến hết được. Mọi người thông cảm, ngày mai lại đến nhé. Những người sống sót đã đến đây vài lần, cũng phần nào hiểu tính của Giang Từ. Trông cô có vẻ yếu đuối nhưng lại rất có nguyên tắc, không ai có thể khiến cô phá lệ. Thế là, mọi người không cố thuyết phục Giang Từ nữa, thay vào đó bắt đầu tính toán trong đầu xem ngày mai phải đến từ mấy giờ để có thể xếp hàng ở phía trước. Họ phải tranh thủ lúc chưa có nhiều người biết đến món bánh nướng này để mua về ăn cho đỡ thèm. Trong lòng họ, cái giá 5 tinh hạch cấp 1 chẳng khác nào cho không, mua 10 chiếc 8 chiếc cũng không thấy sót. Chẳng mấy chốc, mẻ bánh đầu tiên đã chín. Giang Từ gấp chúng ra rổ cho ráo dầu, sau đó dùng giấy dầu gói lại. Bên cạnh còn có tủ giữ ấm, nhưng xem ra với tình hình này thì chắc không cần dùng đến. Mắt của những người sống sót gần như dán chặt vào những chiếc bánh, di chuyển theo từng động tác của Giang Từ, ánh nhìn đầy mong chờ. Bánh vừa ra lò, người sống sót đầu tiên vội vàng lấy ra một viên tinh hạch cấp 2 đưa cho Giang Từ, bà chủ, tôi lấy 2 cái. Giang Từ chỉ vào chiếc hộp chuyên dùng để đựng tinh hạch bên cạnh, anh bỏ tinh hạch vào đây nhé. Thấy tinh hạch đã được bỏ vào, Giang Từ mới đưa túi giấy dầu đựng bánh cho người khách. Người này cầm bánh đứng sang một bên, ăn ngay tại chỗ. Tiếng rắc rắc vang lên, nghe thôi đã biết bánh giòn tan. Thấy mắt anh ta sáng rực lên, những người đang xếp hàng lại càng thêm cồn cào, ruột gan nóng như lửa đốt. 20 chiếc bánh bán hết veo cho 10 người đầu tiên trong hàng. Trong lúc bán, Giang Từ đã tranh thủ đặt mẻ bánh thứ hai lên chảo. Lần này, động tác của nàng đã thành thạo hơn nhiều. Giữa chừng, Tống Cẩn Xuyên đi ra xem có cần giúp gì không. Vừa nhìn thấy quầy bánh nướng, anh khựng lại. Rõ ràng hôm qua anh vẫn ở đây, nhưng cái quầy này xuất hiện từ lúc nào vậy? Ở đây không bận lắm, anh ra ngoài kia xem đi. Giang Từ thấy Tống Cẩn Xuyên liền nói. Tống Cẩn Xuyên ngơ ngác gật đầu rồi xoay người đi ra. Anh có cảm giác mình thật sự đã đến một nơi nào đó không thể tưởng tượng nổi. Giang Từ vốn chỉ định ra xem cách làm bánh thế nào, nhưng vừa bắt tay vào là không dứt ra được. Nàng cứ đứng trong làn khói dầu mịt mù mà rán bánh, đến cuối cùng, nàng cảm thấy cả người mình ám toàn mùi dầu mỡ, chẳng khác nào một chiếc bánh nướng khổng lồ biết đi. Tống Cẩn Xuyên đang dọn dẹp những thứ còn sót lại trong bếp thì một mùi thơm lừng phản phất quanh chóp mũi. Anh cúi xuống, thấy Giang Từ đang cầm một chiếc bánh nướng chìa ra trước mặt mình. Em cố ý để lại cho mỗi chúng ta một cái, dù sao cũng phải nếm thử chứ. Giang Từ nói rồi dúi chiếc bánh vào tay Tống Cẩn Xuyên, sau đó xoay người ra khỏi bếp. Nàng phải đi chuẩn bị chút gì đó cho hai người ăn. Đã muộn thế này rồi, không ăn gì chắc nàng đói đến lả đi mất. Giang Từ vừa mở hệ thống gọi món trên máy tính, vừa đưa chiếc bánh nướng lên miệng cắn một miếng. Vỏ bánh vừa sốt vừa giòn, nhân thịt bên trong đẫm nước súp, ngon ngoài sức tưởng tượng. Tống Cẩn Xuyên đứng trong bếp, tay vẫn cầm chiếc bánh nướng nóng hổi. Hơi ấm từ đầu ngón tay dường như lan cả vào tim, khiến lòng hắn cũng ấm áp lạ thường. Lót dạ xong, cả hai ai về phòng nấy. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 74. Thật ra đối với Tống Cẩn Xuyên, công việc ở tiệm lẩu nhẹ nhàng hơn những nhiệm vụ trước đây rất nhiều, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, dù có làm thêm vài tiếng nữa, hắn cũng không thấy mệt. Nhưng Giang Từ lại nói, tiệm của họ làm ăn đàng hoàng, sẽ không có chuyện bóc lột nhân viên như trâu như ngựa. Cứ đến giờ là phải tan làm. Về đến phòng, hệ thống mới giao cho Giang Từ một vòng nhiệm vụ mới, bắt đầu từ bây giờ, trong vòng 24 giờ tới. Phải kiếm đủ 1 triệu điểm để mở khóa dịch vụ giao cơm hộp. Giang Từ bật phát dậy khỏi giường. Đổi phần thưởng nhiệm vụ khác được không? Việc trong tiệm còn lo không xuể, lấy đâu ra thời gian đi giao cơm hộp nữa. Xin lỗi, không thể thay đổi phần thưởng. Nhiệm vụ và sự phát triển của tiệm lẩu có liên quan mật thiết đến nhau, hệ thống lạnh lùng từ chối. Giang Từ phịch. Một tiếng ngã vật ra gối, vẻ mặt chán đời. Thôi được rồi. Chuyện bánh nướng còn chưa đâu vào đâu, giờ lại phải bắt đầu bán cơm hộp. Ký chủ yên tâm, giao cơm hộp sẽ có phí vận chuyển, cũng coi như là một khoản thu nhập thêm của ký chủ. Hệ thống nói. Giang Từ trở mình, cố gạt lời của hệ thống ra khỏi đầu. Nào ngờ, vì quá mệt mỏi, nàng chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Giang Từ vốn nghĩ hôm qua Tống Cẩn Xuyên mới đến tiệm nên lạ chỗ không ngủ được, thành ra mới dậy sớm như vậy. Thế nhưng sáng nay khi nàng thức dậy, Tống Cẩn Xuyên đã dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, thậm chí còn sơ chế không ít nguyên liệu rồi cho vào tủ lạnh. Thật ra anh không cần phải dậy sớm như thế đâu. Giang Từ nói với vẻ hơi bất đắc dĩ. Tống Cẩn Xuyên vẫn đáp không sao cả, hắn đã quen rồi, mỗi ngày cứ đến giờ đó là tự động thức giấc. Nghe vậy, Giang Từ cũng đành chịu, chỉ có thể mặc kệ hắn. Sau hơn một ngày, Tống Cẩn Xuyên gần như đã nắm rõ mọi việc trong bếp và ngoài sảnh. Công việc vốn cũng không đòi hỏi kỹ thuật gì cao siêu, vì thế, Giang Từ rất yên tâm giao lại cho hắn. Còn nàng thì lập tức đi ra quầy bánh nướng, định tranh thủ lúc trời còn sớm làm trước một mẻ. Nhưng khi cửa sổ của quầy bánh vừa mở ra, Giang Từ đã thấy những người sống sót đang đứng chờ bên ngoài. Thậm chí có người còn mang cả lều, trông như đã ngủ qua đêm ở đây. Hôm nay có giới hạn số lượng không, bà chủ? Những người sống sót vừa thấy Giang Từ liền hỏi với vẻ mặt đầy mong đợi. Giang Từ gật đầu, hôm nay vẫn giới hạn mỗi người 2 cái, mọi người xếp hàng nhé. Bà chủ, chào buổi sáng, ở đây bán gì thế? Đúng lúc này, Một giọng nói quen thuộc từ xa vọng tới. Giang Từ ngẩng lên thì thấy Chung Tiểu Phượng và mấy người sống sót đi phía sau đang tiến về phía này. Chào buổi sáng. Đây là bánh nướng mới ra hôm qua, 5 tinh hạch cấp 1 một cái. Bánh nướng. Tôi thích ăn bánh nướng nhất. Một cô gái trẻ đi theo Chung Tiểu Phượng kích động nói, rồi tự giác đi ra cuối hàng. Tống Cẩn Xuyên từ trong quán bước ra phát số thứ tự. Các căn cứ gần đây cũng chỉ có bấy nhiêu người, dị năng giả hầu như đều quen mặt nhau cả, Chung Tiểu Phượng cũng không ngoại lệ. Đội của cô và đội của Tống Cẩn Xuyên trước đây cũng từng hợp tác. Người khác có lẽ không biết, nhưng Chung Tiểu Phượng luôn biết Tống Cẩn Xuyên thực chất là dị năng giả song hệ. Một người như vậy ở bất kỳ căn cứ nào cũng có thể hô mưa gọi gió. Giờ đây, nhìn Tống Cẩn Xuyên trong bộ dạng nhân viên của quán, giúp Giang Từ đón khách, thái rau rửa rau, Chung Tiểu Phượng cảm thấy có chút không chân thật. Đội trưởng Chung. Tống Cẩn Xuyên nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, ngẩng lên thì thấy Chung Tiểu Phượng. Hắn chỉ gật đầu chào cô một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình. Giống như hắn đã từng nói, mọi chuyện trên thế giới này đã không còn liên quan đến hắn nữa. Hàng người bên chỗ Giang Từ càng lúc càng dài. Tin tức tiệm lẩu bắt đầu bán bánh nướng nhanh chóng lan ra, ngày càng nhiều người kéo đến, chỉ mong được nếm thử món ăn vặt mà bao năm nay chỉ xuất hiện trong mơ. Bên Tống Cẩn Xuyên hễ ngớt việc một chút là hắn lại qua phụ Giang Từ làm bánh, sau đó cho vào túi rồi đưa ra ngoài. Chung Tiểu Phượng và nhóm của cô tìm một bàn trống ngồi xuống. Nguyên liệu lẩu bây giờ đã nhiều hơn vài món so với lần đầu họ đến, ăn vào hương vị cũng phong phú hơn. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 75. Một vài người sống sót đã từng đến đây, nhưng cũng có những người đây là lần đầu tiên. Đồ ăn phong phú cùng món cơm chiên trứng khiến họ sáng cả mắt lên. Tuy dung dịch dinh dưỡng cũng có thể lấp đầy bụng, nhưng sao có thể so sánh được với mỹ thực. Trình Tinh và Trình Mộng đứng trước đống đổ nát của một tòa nhà lớn ở thành phố C, cả hai gỡ chiếc mặt nạ chống nắng xuống, để lộ ra gương mặt trẻ trung. Chị, đây là thành phố C sao? Trình Mộng thở hổn hển hỏi. Hai người vừa mới diệt xong một bầy zombie cấp 2, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi. Chắc vậy. Giờ chẳng còn công trình biểu tượng hay biển báo nào cả, chỉ có thể đi theo tấm bản đồ này thôi. Về lý mà nói, chúng ta đúng là đã đến thành phố C rồi. Trình Tinh trải tấm bản đồ đã khá cũ trong tay ra xem. Hai chị em chạy trốn từ một trang trại ở thành phố ER, họ vốn là chủ trang trại, sau khi mặt thế ập đến, cha mẹ họ đã nhanh chóng xây tường cao bao quanh. Trang trại có vật tư dồi dào, thu hút thêm một số người sống sót đến, dần dần hình thành một khu tị nạn nhỏ. Họ đã sống ở đó rất nhiều năm. Sau này, cha mẹ hai chị em qua đời, chỉ còn lại hai người nương tựa vào nhau. Khu tị nạn trước nay vẫn luôn hòa thuận, không tồn tại chuyện quản lý hay không quản lý, mọi người đều rất tự giác. Vốn dĩ cuộc sống vẫn luôn yên bình, cho đến cách đây không lâu, hai chị em phát hiện ra người dượng của mình lại cấu kết với vài kẻ sống sót mới đến, lôi kéo một bộ phận người trong khu tị nạn về phe ông ta, trực tiếp cướp đi quyền hành trong tay họ, còn đuổi họ ra khỏi ngôi nhà đã sống mấy chục năm. Mà người cô của họ, chỉ trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra mà không hề can thiệp. Đến cuối cùng, khi họ bị đuổi đi, bà ta còn chỉ trích họ ngày thường phân phối tài nguyên không công bằng, khiến đám họ hàng như bọn họ chẳng được hưởng chút lợi lộc nào. Từng lời nói ra vào đều là những lời chỉ trích, không một ai nhớ đến ân tình của hai chị em đã cưu mang họ trong thời khắc sinh tử. Những người có ý định lên tiếng bênh vực họ đều bị vũ lực trấn áp. Bọn họ còn cố gắng tẩy não những người sống sót khác, xúi giục họ không cần phải nghe lệnh hai người phụ nữ. Trình Tinh và Trình Mộng tức đến bật cười. Nơi này trước nay vốn không hề có sự phân chia giai cấp, mọi người đều nương tựa lẫn nhau để cùng tiến về phía trước, sao lại có chuyện nghe lệnh hai chị em cô được chứ? Hai chị em họ vẫn còn lo cho trang trại cha mẹ để lại và không nỡ xa những người bạn đã cùng chung sống bấy lâu nay, nhưng cuối cùng vẫn đành bất lực để bị đuổi đi. Rời khỏi trang trại, hai chị em dự định đến căn cứ Hy Vọng ở thành phố C để tìm người cậu đã xa nhà nhiều năm, sau đó sẽ tính toán tiếp. Sau mấy ngày ròng rã, cuối cùng hai người cũng đến được vùng ven của thành phố C. Chị, liệu chúng ta có tìm được cậu không? Lỡ như tìm được rồi, cậu có còn như xưa không chị? Trình Mộng biểu môi, giờ đây cô chẳng còn hy vọng gì vào những người họ hàng này nữa. Chị cũng không biết. Ánh mắt Trình Tinh thoáng chút mông lung. Cứ xem sao đã, đừng vội nhận nhau. Nếu không được thì hai chị em mình tìm một căn cứ nào đó ở tạm vậy. Trình Tinh nhẩm tính lại số tinh hạch của mình. Phần lớn tài sản cô đều mang theo bên người, số tinh hạch này có lẽ cũng đủ để cầm cự một thời gian. Hai người nghỉ ngơi một lát, nghe thấy động tĩnh gần đó liền vội vàng đứng dậy, đi về phía trung tâm thành phố C. Hôm nay Giang Từ bận rộn cả ngày, đến cả người quen cũng không có thời gian chào hỏi. Mãi đến khi cô định thần lại thì mặt trời đã xuống núi. Chưa đến 24 giờ mà hệ thống đã thông báo nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. Đây là lần đầu tiên Giang Từ cảm thấy việc hoàn thành nhiệm vụ lại áp lực đến thế. Nhưng phần thưởng nhiệm vụ vẫn đến đúng hẹn. Đợi đến 8 giờ, cửa tiệm vừa đóng, trong tiệm không còn khách, Tống Cẩn Xuyên vẫn đang dọn dẹp trong bếp, Giang Từ mới nhấn mở phần thưởng nhiệm vụ. Giang Từ phát hiện, tuy hệ thống đã mở khóa dịch vụ giao cơm hộp nhưng cô hoàn toàn có thể kiểm soát số lượng đơn hàng, tối thiểu là 3 suất và không có giới hạn tối đa. Phương tiện để người sống sót đặt cơm chính là thực đơn điện tử do hệ thống cung cấp. Thực đơn điện tử này trông không khác gì thực đơn giấy bình thường, chỉ có điều các món ăn được chọn trên đó sẽ được gửi về cho Giang Từ. Sau khi cô chuẩn bị xong đồ ăn thì sẽ giao đi. Giá cơm hộp sẽ đắt hơn ăn tại tiệm, và việc có đặt được hàng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào số lượng và thứ tự đơn hàng mà Giang Từ thiết lập. Phương tiện giao hàng chính là chiếc xe máy điện gấp gọn được cấp cho Giang Từ trước đó. Trong tiệm cũng có thêm một số hộp cơm chuyên dụng, nồi dùng một lần và cả túi giữ nhiệt chuyên dụng cho cơm hộp. Vì bây giờ trong tiệm đã có thêm một nhân viên nên những thứ này không còn xuất hiện từ hư không nữa, mà được gửi đến dưới dạng các gói hàng đặt trước cửa tiệm lẩu. Giang Từ đẩy cửa ra thì thấy một đống hộp chuyển phát nhanh chất đầy ở cửa. Cô gọi Tống Cẩn Xuyên ra phụ giúp chuyển tất cả vào bếp. Sau đó, cô lần lượt mở từng kiện hàng ra rồi sắp xếp lại cho ngăn nắp. Mấy thứ này dùng để làm gì vậy? Tống Cẩn Xuyên thắc mắc hỏi. Ví dụ như mấy chiếc nồi xếp chồng lên nhau, sờ vào có vẻ hơi mềm, liệu có dùng được không? Mấy thứ này sau này chúng ta dùng để giao cơm hộp. Giang Từ uể oải nói. Giao cơm hộp? Tiệm chúng ta sắp mở dịch vụ giao hàng tận nơi ư? Tống Cẩn Xuyên tỏ vẻ kinh ngạc rõ rệt. Trong hoàn cảnh và điều kiện thế này mà cũng có dịch vụ giao hàng ư? Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 76. Giang Từ gật đầu, đúng vậy, sau này hai chúng ta sẽ càng bận rộn hơn, vừa phải trong tiệm, vừa phải đi giao cơm hộp nữa. Không sao đâu, sau này cứ để tôi đi giao cơm hộp cho. Tôi chạy nhanh lắm. Tống Cẩn Xuyên chủ động nhận lấy việc giao hàng về mình. Giang Từ ngẩng đầu nhìn anh. Không ngờ anh chàng mày rậm mắt to này lại là một người tốt tính thật thà. Nhưng dĩ nhiên cô không thể đùn đẩy hết mọi việc cho Tống Cẩn Xuyên được, bèn nói, nếu thật sự không xuể thì mình đóng cửa tiệm nửa ngày cũng được. Không có quy định cứng nhắc nào bắt chúng ta phải mở cửa mỗi ngày cả. Đến lúc đó hai chúng ta cùng ra ngoài hít thở không khí, coi như là nghỉ ngơi. Tống Cẩn Xuyên vừa sắp xếp đồ đạc vừa gật đầu. Thật ra, ở chung với Giang Từ rất thoải mái. Bất kể là nói chuyện hay làm việc, cô đều không vội vàng, cứ thong thả nhưng lại có nhịp điệu độc đáo của riêng mình. Có được khoảng thời gian thảnh thơi hiếm hoi này, Tống Cẩn Xuyên cũng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Sau khi dọn dẹp xong, Giang Từ đặt bữa tối cho hai người. Bây giờ nguyên liệu đã nhiều hơn nên thực đơn bữa tối cũng phong phú hơn. Mỗi ngày Giang Từ đều cố gắng chọn những món khác nhau. Hôm nay là cơm bò quy đông sốt teriyaki. Nước sốt ngọt mặn đậm đà rưới lên cơm trắng và những lát thịt bò béo ngậy, trông vô cùng hấp dẫn. Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người bưng một bát cơm, ăn ngon lành. Hiện tại họ vẫn đang ở sảnh chính, nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cửa tiệm tạm thời không được nâng cấp. Ăn cơm xong, thấy trời đã muộn, Giang Từ đang chuẩn bị đóng cửa về phòng nghỉ ngơi thì trong tiệm lại có khách đến. Người đến chính là hai chị em Trình Tinh và Trình Mộng. Hai người đã đi suốt một ngày một đêm. Vừa mệt vừa đói. Khi nhìn thấy tấm biển hiệu, cả hai đều tưởng mình hoa mắt. Đã là thời mạt thế rồi, làm sao còn có tiệm lẩu được chứ? Nhưng ánh đèn màu nhấp nháy trên tấm biển hiệu cùng với mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí đều cho họ biết rằng đây không phải là ảo giác, mà là sự thật. Hai người bước vào trong tiệm, mùi thức ăn càng thêm nồng nàn. Tiệm trông rất rộng rãi, có những bộ bàn ghế được bày biện gọn gàng, sờ vào không một hạt bụi. Cả căn nhà mang một cảm giác không hề ăn nhập với thời mạt thế này. Bên cạnh quầy còn có một tấm bảng đen nhỏ ghi giá cả, mọi thứ đều đâu ra đấy. Hai chị em nhìn quanh một lượt, ánh mắt ánh lên vẻ tò mò và không thể tin nổi. Ngay lúc hai người còn đang kinh ngạc, Giang Từ bước ra, mỉm cười nói, hai vị ăn chút gì không? Trình Tinh và Trình Mộng giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng hoàn hồn, cô là chủ ở đây à? Chỗ này đúng là một tiệm lẩu thật sao? Là tiệm lẩu. Các loại nước lẩu, đồ nhúng và giá cả hiện có đều được ghi trên bảng đen, hai vị có thể xem mình cần gì? Giang Từ nói. Hai người từ từ ngồi xuống ghế. Cú sốc mà cửa tiệm này mang lại thật sự quá lớn, họ cần chút thời gian để tiêu hóa. Hai chị em ghé vào nhau thì thầm một lúc lâu, cuối cùng gọi một nồi lẩu cây bơ, một đĩa thịt bò, một đĩa thịt dê, một đĩa rau và thịt nguội. Cuối cùng, vì quá tò mò về món bánh nướng nên họ gọi thêm hai phần nữa. Giang Từ báo món ăn hai cô gái đã gọi vào bếp, còn mình thì ra quầy làm bánh nướng. Cô vừa phết dầu lên vỉ nướng thì ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân và tiếng trò chuyện. Giang Từ nhận ra đó là nhóm người sống sót ba ngày đã ghé qua. Vừa ngửi thấy mùi bánh nướng thơm lừng, mắt họ liền sáng rỡ, vội rảo bước nhanh hơn. Bà chủ, vẫn đang làm bánh nướng à? Chúng tôi mua được không? Nghe vậy, Giang Từ ngước lên nhẩm đếm, thấy không quá đông người, chắc sẽ không mất nhiều thời gian. Cô gật đầu. Được chứ, vẫn giới hạn hai cái mỗi người nhé. Nhóm người sống sót vui mừng ra mặt, không ngờ ghé tiệm lẩu muộn thế này mà vẫn có niềm vui bất ngờ. Trình Tinh và Trình Mộng vốn đang nói chuyện thì thầm, nhưng khi thấy trong tiệm có thêm vài người sống sót lạ mặt, hầu hết đều là những người đàn ông cao lớn, hai chị em liền im bặt. Ánh mắt họ ánh lên vẻ cảnh giác, cả người cũng căng thẳng hẳn lên. Dường như nhận ra điều đó, nhóm người mới đến rất tự giác chọn một chiếc bàn ở xa hai cô gái nhất rồi ngồi xuống. Vài người trong số họ chào hỏi bà chủ một cách thuần thục rồi gọi món, vừa nhìn đã biết là khách quen. Chẳng mấy chốc, hương thơm bắt đầu lan tỏa khắp quán lẩu. Trình Mộng hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt từng ngực. Cô khẽ hít tay Trình Tinh. Chị, thơm quá đi. Hương thơm của đồ ăn luôn có sức mạnh xoa dịu lòng người, những bất an sâu thẳm. Sự mệt mỏi và lo lắng của hai chị em dường như được mùi hương này chữa lành ngay tức khắc. Nồi lẩu và đồ ăn nhanh chóng được bưng lên. Mắt Trình Tinh và Trình Mộng gần như dán chặt vào những đĩa thịt thái lát mỏng. Đã mạc thế 10 năm rồi, sao có thể có thịt tươi ngon đến thế này được chứ? Nước lẩu sôi sùng sục, từng lát thịt được nhúng vào nồi, hòa quyện với thứ nước dùng màu đỏ tươi nóng hổi. Từ sự do dự ban đầu, Trình Mộng và Trình Tinh nhanh chóng vung đũa lia lịa. Họ đã sống ở thời mạt thế 10 năm, vậy mà lại không hề biết có một quán ăn tuyệt vời như thế này. Phải rồi, không biết đám người ở căn cứ Hy Vọng có sao không nhỉ? Tiếng trò chuyện từ bàn bên cạnh vọng lại rõ ràng. Nghe thấy ba chữ căn cứ Hy Vọng. Đôi đũa đang gấp thịt của Trình Mộng và Trình Tinh khựng lại. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 77. Sao mà không sao được, đó là con thú biến dị cấp 8 đấy, có mấy người bị nó quật bay, chết ngay tại chỗ. Một người sống sót khác lắc đầu, giọng đầy tiếc nuối. Dị năng giả còn chết mấy người, người thường thì thương vong quá nữa. Lần này căn cứ Hy Vọng coi như tổn thất nặng nề rồi. Sắc mặt Trình Mộng và Trình Tinh lại trở nên nặng nề. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu cậu của họ vẫn còn ở căn cứ Hy Vọng, chắc chắn ông cũng đang gặp nguy hiểm. Căn cứ Hy Vọng bị tấn công ư? Nghiêm trọng vậy sao? Giang Từ làm xong bánh nướng, vừa hay nghe được cuộc trò chuyện của họ liền hỏi. Căn cứ trưởng của căn cứ Hy Vọng trước đây từng đến mua nước khoáng hai lần, còn cố ý mang tặng cô một bộ trang sức rất đẹp. Ngọc bích và kim cương trong suốt được khảm vào nhau, lộng lẫy và bắt mắt vô cùng. Tiếp xúc với những người sống sót này lâu ngày, Giang Từ nhận thấy họ không có tâm cơ gì, rất thẳng thắn và đáng mến. Bây giờ nghe họ gặp chuyện, cô đương nhiên muốn hỏi thăm một chút. Bất thình lình xuất hiện một con hắc xà cấp 8, nó phá tan hoang cả căn cứ. Lúc chúng tôi nhận được tin đến cứu viện thì đã có rất nhiều người chết rồi. Những người sống sót của căn cứ Hy Vọng hiện đang tạm trú ở căn cứ chim ruồi bên cạnh. Người sống sót kể lại cảnh tượng mình đã chứng kiến, giọng đầy xót xa cho những sinh mệnh đã mất. Giang Từ có thể tưởng tượng ra cảnh tượng thi thể la liệt khắp nơi sẽ như thế nào. Nhưng đối với những người thời mạt thế, điều này đã trở thành chuyện thường ngày, ngoài vài lời cảm thán, họ không có nhiều dao động cảm xúc như Giang Từ. Ăn xong, Trình Mộng và Trình Tinh chủ động bước tới hỏi thăm về chuyện của căn cứ Hy Vọng. Nghe nói hai cô gái đến đây tìm người thân, ánh mắt của những người sống sót ánh lên một tia thương cảm. họ nhiệt tình chỉ cho hai cô vị trí của căn cứ chim ruồi. Chúng tôi ăn xong cũng sẽ qua đó, chở thêm ít vật tư đi hỗ trợ. Hay là lát nữa hai cô đi cùng chúng tôi luôn. Người nọ nói câu này có chút do dự, e rằng hai cô gái sẽ sợ hãi khi đi cùng một đám đàn ông như họ. Vậy thì, tôi cũng qua đó xem sao. Giang Từ đột nhiên lên tiếng. Bà chủ cũng đi ư? Người sống sót tỏ ra ngạc nhiên, ngay cả Tống Cẩn Xuyên cũng quay đầu nhìn Giang Từ. Giang Từ gật đầu. Tôi đi xem có gì cần giúp không? Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của những người sống sót nhìn Giang Từ trở nên vô cùng xúc động. Họ đều cảm thấy Giang Từ rất trượng nghĩa, không nói hai lời đã sẵn sàng đến một nơi nguy hiểm như vậy để giúp đỡ. Chỉ có mình Giang Từ biết lý do thực sự. Ngay vừa rồi, hệ thống đã ban bố một nhiệm vụ tạm thời, trước 8 giờ sáng mai, phải để những người sống sót đang lưu lạc ở căn cứ chim ruồi được ăn một bữa cơm no nóng hổi. Điều này có nghĩa là, Giang Từ phải lên đường đến căn cứ chim ruồi ngay trong tối nay, sau đó nấu một bữa ăn tập thể cho mấy trăm người sống sót ở đó. Thấy Giang Từ cũng muốn đi cùng, Trình Mộng và Trình Tinh rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm. Thực ra nấu cơm không khó, cái khó là nấu cho mấy trăm người ăn. Hệ thống còn rất chu đáo khi phát cho cô một chiếc nồi siêu to, có thể tự làm nóng mà không cần cắm điện hay dùng lửa. Chiếc nồi đó thật sự rất lớn, có thể chứa được cả hai người Giang Từ, ngoài ra còn có một chiếc chảo gấp để nướng bánh. Tranh thủ lúc nhóm người sống sót còn đang ăn, Giang Từ vào không gian riêng lấy thùng lớn chứa đầy nước, sau đó đổi lấy không ít bột đã nhào sẵn để làm bánh nướng. Khi cô chuẩn bị xong xuôi, nhóm người sống sót cũng đã ăn uống no nê. Giang Từ quay sang Tống Cẩn Xuyên. Anh cứ ở lại tiệm nghỉ ngơi đi, tôi đoán chắc sáng mai sẽ về. Tống Cẩn Xuyên đã cởi tạp về ra. Tôi đi cùng cô. Trời tối rồi, có hai người còn có thể trông chừng lẫn nhau. Giang Từ còn muốn nói gì đó, nhưng Tống Cẩn Xuyên đã dọn dẹp bàn ghế trong tiệm gọn gàng như mọi khi, sau đó tắt đèn rồi đi thẳng ra cửa chính. Cô đành phải bước nhanh theo anh. Chúng ta có cần đi nhờ xe của họ không? Tống Cẩn Xuyên đứng ở cửa quay lại hỏi Giang Từ. Nhóm người sống sót kia lái xe đến, trên xe có chở một ít vật tư, nhưng xe cũng không lớn lắm. Bản thân họ cộng thêm Trình Tinh và Trình Mộng đã có chút quá tải. Giang Từ vội lắc đầu, rồi đi đến góc tiệm lẩu, lấy chiếc xe máy điện gấp của mình ra. Anh đi xe của họ đi, em đi cái này. Vốn dĩ Giang Từ định để Tống Cẩn Xuyên chở mình, nhưng rõ ràng là ngồi ô tô thoải mái hơn xe máy điện nhiều, nên cô không mở lời nữa. Thay vào đó, cô quay lại phòng, bế Hôi Hôi đang nghển cổ nhìn quanh lên. Hôi Hôi đúng là một lá bùa hộ mệnh, mang nó theo sẽ giúp chuyến đi của họ an toàn hơn rất nhiều. Từ lần trước ra ngoài, Giang Từ đã vào trung tâm thương mại của hệ thống để mua một chiếc ba lô dịch kim cỡ lớn, vừa vặn để chứa Hôi Hôi. Người không biết chuyện sẽ tưởng Giang Từ đang cõng vật tư, chẳng ai ngờ bên trong lại có một con rùa đen to tướng. Tống Cẩn Xuyên liếc nhìn chiếc xe máy điện có vẻ nhỏ nhắn, khẽ cau mày. Để Giang Từ một mình cưỡi chiếc xe này đi theo sau quả thực không khiến người ta yên tâm chút nào. Tôi đi cùng cô. Tống Cẩn Xuyên dứt khoát nói. Hắn tự nhủ với lòng rằng Giang Từ là ân nhân cứu mạng của mình, bảo vệ cô cũng là lẽ đương nhiên. Tống Cẩn Xuyên sải bước lên xe, trông có chút tội nghiệp khi thân hình cao lớn với tay dài chân dài phải co ro trên chiếc xe điện nhỏ xíu. Giang Từ ngồi ở yên sau, do dự một lúc rồi nói, hay là để em lái? Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org Chương 78. Không sao, ngồi vững nhé. Dứt lời, chiếc xe điện lập tức vọt đi. Giang Từ theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo người phía trước, lúc này mới nhớ ra đã quên nói cho Tống Cẩn Xuyên biết mã lực của chiếc xe này rất mạnh. May mà Tống Cẩn Xuyên học hỏi rất nhanh, dưới sự chỉ điểm của Giang Từ, anh đã sớm có thể điều khiển tốc độ một cách thành thạo. Chỉ là lúc này, anh lại hiếm khi bị phân tâm, một phần giác quan cứ đổ dồn vào đôi tay mềm mại ấm áp đang đặt bên hông mình. Thấy chiếc xe máy điện đã đi bon bon, chiếc xe của những người sống sót cũng bám theo ngay sau, rời khỏi tiệm lẩu. Trên đường, nhân lúc hai xe cách nhau một khoảng, Giang Từ nghĩ nên tiết lộ cho Tống Cẩn Xuyên một chút sự thật. Dù sao thì sau này hai người cũng sớm chiều chung đụng, có bí mật gì cũng khó mà giấu mãi. Hơn nữa, Tống Cẩn Xuyên đã được hệ thống ràng buộc với cô, giống như Hôi Hôi vậy. Cả hai đều là những người bạn đồng hành mà cô có thể tin tưởng vô điều kiện trong thời mạt thế này. Để sau này hành động không bị bó tay bó chân, Giang Từ cảm thấy có thể tiết lộ một phần sự thật cho anh biết. Suy nghĩ một lúc, Giang Từ lên tiếng, thật ra, lần này em ra ngoài là để làm nhiệm vụ. Giọng cô bị gió đêm thổi tan đi, Tống Cẩn Xuyên không nghe rõ. Giang Từ đành phải nói lại một lần nữa, anh cũng có thể hiểu là em đang làm nhiệm vụ để kiếm điểm kinh nghiệm thăng cấp. Sau này có lẽ em sẽ còn nhận những nhiệm vụ tương tự và phải ra ngoài, như vậy tiệm lẩu của em mới có thể nâng cấp và mở rộng được. Lần trước em cứu anh cũng là vì em hoàn thành nhiệm vụ, anh chính là phần thưởng mà em rút được. Tuy Giang Từ nói không quá rõ ràng, nhưng Tống Cẩn Xuyên vẫn sâu chuỗi được các sự kiện và hiểu ra. Dù trước đó đã lờ mờ cảm thấy tiệm lẩu và Giang Từ đều rất thần kỳ, nhưng tận mắt chứng kiến và tận tai nghe thấy lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cho nên em hy vọng sau này anh có thể hỗ trợ em, đừng quá kinh ngạc. Ví dụ như lần này chúng ta trở về, tiệm lẩu chắc chắn sẽ lại thay đổi. Tống Cẩn Xuyên hiểu ra, đây là cô đang tiêm cho anh một liều thuốc dự phòng. Anh cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, trong lòng chỉ thoáng cảm thán một phen rồi bình tĩnh gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Cô yên tâm, bất kể chuyện gì xảy ra với cô tôi cũng sẽ không thấy kỳ lạ nữa. Tôi nhất định sẽ phối hợp với cô thật tốt. Dù cô làm gì, tôi cũng sẽ ở bên cô. Lời Tống Cẩn Xuyên nói ra tuy bình thản nhưng lại là một lời hứa hẹn nặng ngàn cân. Hai người cứ thế đi thẳng về hướng căn cứ chim ruồi. Nhờ chia sẻ bí mật nhỏ, quan hệ của cả hai dường như đã vô tình kéo lại gần hơn một chút. Những người sống sót lái xe theo sau chiếc xe máy điện mà không khỏi cảm thán lần thứ 50 về tốc độ của nó. Họ lái ô tô mà vẫn luôn chậm hơn chiếc xe máy điện một bước. Đường đi gập ghềnh cũng không hề ảnh hưởng đến tốc độ của nó, dù chở hai người vẫn chạy cực kỳ vững vàng. Hơn nữa, có Hôi Hôi ở sau lưng Giang Từ. Họ gần như không gặp phải bất kỳ zombie hay dị thú nào. Sự yên tĩnh này khiến những người sống sót gần như không quen nổi. Tống Cẩn Xuyên cũng cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng sau khi nghe Giang Từ nói, anh đoán rằng trên người cô có thứ gì đó có thể xua đuổi zombie và dị thú. Dù đã nói ra một phần bí mật, nhưng Giang Từ trước sau vẫn không tiết lộ sự tồn tại của hệ thống, đó là giới hạn cuối cùng của cô. Chuyến đi dài, hai người bắt đầu trò chuyện phím. Giang Từ biết được Tống Cẩn Xuyên trước mặt thế là người thành phố Di, sau này mới gia nhập căn cứ Quang Minh. Gia đình anh đã không còn ai, chỉ còn lại một mình. Người bạn thân duy nhất từng tỏ tình với anh là Lão Lý, người đã cùng anh vào sinh ra tử. Sau đó, họ lần lượt cứu thêm một vài người sống sót, lập thành đội liệp báo sau này. Khi kể về quá khứ, cảm xúc của Tống Cẩn Xuyên không có nhiều biến động, nhưng Giang Từ biết chặng đường anh đã đi qua chắc chắn không hề dễ dàng. Một giờ sau, đoàn người cuối cùng cũng đến được căn cứ chim ruồi. Lúc này, căn cứ vẫn sáng đèn, từ bên ngoài đã có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào bên trong, trông có vẻ rất hỗn loạn. Đám zombie và dị thú vốn lãng vãng ngoài cổng đã cảm nhận được sự hiện diện của Hôi Hôi và tản đi hết. Lính canh gác ở cổng cũng ít hơn thường lệ. Trong số đó, có vài người từng đến tiệm lẩu nên nhận ra Giang Từ. Họ rõ ràng kinh ngạc, vội vàng mở cổng cho cả đoàn vào. Bà chủ Giang, sao mọi người lại đến đây? Những người này thậm chí còn không buồn hỏi han nhóm người đang kéo vật tư phía sau. Chúng tôi đến xem có cần giúp đỡ gì không? Giang Từ nói. Bên trong tình hình thế nào rồi? Đột nhiên có quá nhiều người đến, căn cứ trưởng của chúng tôi đang sắp xếp chỗ ở cho họ. Dịch dinh dưỡng cũng không thể lấy ra nhiều như vậy cùng lúc, mọi người đều đang tìm cách. Bây giờ vẫn hỗn loạn lắm. Có vài người còn đang cãi cọ ầm ĩ. Người nói chuyện biểu môi. Tôi đoán đồ ăn chắc cũng không đủ, nên đã cố ý mang đồ đến đây để nấu. Có chỗ nào tương đối rộng rãi không? Nghe Giang Từ nói vậy, mắt những người lính canh lập tức sáng lên, họ vội vàng gật đầu lia lịa, có, dĩ nhiên là có. Bà chủ Giang, cô đúng là cứu tinh mà. Người trong căn cứ chúng tôi mà thấy cô chắc chắn sẽ vui mừng lắm. Trình Mộng và Trình Tinh bước xuống xe, nhìn căn cứ ở ngay trước mắt, trong lòng lại dấy lên một cảm giác bồi hồi như sắp được về nhà. Cô Giang, chúng tôi qua đó giúp cô một tay trước nhé, tiện thể tìm người luôn, Trình Tinh nói. Giang Từ gật đầu, được chứ, mọi người đi theo tôi trước đã. Bà chủ Giang, chúng tôi qua bên kia giao vật tư trước, lát nữa bận rộn chắc không qua giúp được đâu. Người tài xế sống sót ló đầu ra khỏi xe, nói xong liền lái xe theo những người ở cổng lớn đi vào. Một người sống sót khác dẫn đoàn người của Giang Từ đi về một hướng khác. Càng đến gần, tiếng người càng rõ hơn. Sau khi đi qua mấy con phố, Giang Từ liền thấy những người sống sót đang đứng chen chúc trên quảng trường của căn cứ. Cơn gió đêm mang theo mùi máu tanh cùng đủ thứ mùi vị phức tạp nồng nặc thổi tới, khiến Giang Từ bất giác lùi lại một bước. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 79. Cô không sao chứ? Tống Cẩn Xuyên nhận ra sắc mặt Giang Từ không tốt lắm, bèn thấp giọng hỏi. Giang Từ lắc đầu, không sao. Ở đây được không? Bên này là nơi lớn nhất trong căn cứ của chúng tôi, hiện giờ những người sống sót của căn cứ Hy Vọng đều đang ở đây cả, người dẫn đường cho Giang Từ nói. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức chứ không thể đảm bảo ai cũng có đồ ăn, cho nên bà chủ thật sự đã giúp chúng tôi một vố lớn rồi. Được, cứ ở đây đi. Tôi chuẩn bị một lát, khi nào xong xuôi, anh hãy thông báo cho mọi người lại đây. Nhắc họ không được tranh giành chen lấn, phải xếp hàng ngay ngắn, nếu không thì đừng hòng nhận được bất cứ đồ ăn gì từ tay tôi. Giang Từ đặt ra quy tắc trước. Tốt nhất là anh hãy điều thêm người của căn cứ đến để duy trì trật tự hiện trường. Giang Từ gần như có thể đoán trước được những người sống sót đói khát sẽ trở nên điên cuồng thế nào khi nhìn thấy đồ ăn. Người sống sót vội vàng gật đầu lia lịa, nên làm vậy, nên làm vậy. Bà chủ cứ chuẩn bị trước đi, tôi đi báo cho trưởng căn cứ một tiếng, lát nữa sẽ điều người qua ngay. Dặn dò xong xuôi, Giang Từ bắt đầu chuẩn bị đồ đạc của mình. Cô tháo chiếc ba lô đang điệu hôi hôi ở sau lưng xuống rồi bắt đầu lấy đồ ra. Một bộ bàn ghế gấp, một cái nồi cực lớn, một chiếc chảo đáy bằng chuyên dụng đen bóng, cùng với mấy thùng nước uống lớn. Ngoài những thứ đó ra là các loại nguyên liệu nấu ăn khác. Trình Mộng và Trình Tinh vốn đang tìm kiếm bóng dáng của cậu mình trong đám đông, giờ cũng không khỏi bị hàng loạt hành động của Giang Từ thu hút. Đây rốt cuộc là cái túi gì vậy? Sao lại có thể chứa được nhiều đồ đến thế? Rất nhanh, hai người đã kịp phản ứng, cô Giang chắc hẳn là dị năng giả hệ không gian. Chẳng mấy chốc, Cảnh Phong, trưởng căn cứ Chim Ruồi và Tiền Lâm, trưởng căn cứ Hy Vọng đều tìm đến. Cả hai nhìn thấy Giang Từ mà nước mắt gần như lưng tròng, đặc biệt là Tiền Lâm, ông nắm chặt tay Giang Từ không chịu buông, không biết phải diễn tả sự cảm kích trong lòng mình như thế nào. Cô Giang yên tâm, trật tự hôm nay tôi nhất định sẽ giữ gìn thật tốt. Cảnh Phong vung tay, thoáng chốc đã có không ít người sống sót cầm vũ khí đến đứng gác bên cạnh quầy hàng tạm thời của Giang Từ. Động tĩnh bên này đã thu hút sự chú ý của không ít người sống sót. Mọi người dần dần vây lại, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vì có người cầm vũ khí canh giữ bên ngoài nên họ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người bên trong. Hai vị trưởng căn cứ cũng ở lại một bên giúp đỡ, xắn tay áo rửa rau rửa bát, không hề ra vẻ bề trên chút nào. Giang Từ đổ nước vào chiếc nồi lớn, nấu một nồi nước dùng thanh ngọc trước, sau đó thả một ít rau dưa và thịt vào. Nhờ có gói gia vị nước dùng, chẳng mấy chốc một mùi hương đậm đà đã lan tỏa ra ngoài, khiến những người sống sót đã đói từ lâu bắt đầu xôn xao. Tiền Lâm đứng trước đám đông, thông báo cho mọi người biết rằng Giang Từ đã hào phóng giúp đỡ, nấu cơm cho bọn họ. Ông cũng dặn dò mọi người tuyệt đối không được chen lấn ồn ào, nếu không lỡ làm cô Giang tức giận bỏ đi, bọn họ sẽ lại phải chịu đói. Sau khi cảnh cáo xong, giọng ông lại ôn hòa hơn một chút, yên tâm, hôm nay chắc chắn sẽ để mọi người đều được ăn một bữa cơm nóng. Những lời này đều là Giang Từ vừa dặn ông tiện thể dùng luôn để trấn an những người sống sót đang nhốn nháo. Tranh thủ lúc nồi canh đang sôi, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên bắt đầu rán bánh ở bên cạnh. Chiếc chảo chuyên dụng được mở ra, hai người đứng ở hai bên, lấy những viên bột đã nặn sẵn ấn vào các khuôn tròn nhỏ trên chảo, động tác gần như đồng bộ. Đây là lần đầu tiên Tống Cẩn Xuyên phụ giúp rán bánh, may mà các bước rất đơn giản và dễ làm quen. Sau chút bỡ ngỡ ban đầu, động tác của anh đã trở nên trôi chảy hơn. Viên bột được đặt xuống chảo, phát ra tiếng xèo xèo. Mùi thơm cũng bắt đầu lan tỏa. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 80. Không chỉ những người sống sót đó, mà ngay cả các trưởng căn cứ và những người được họ cử đến cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt. Ăn được chưa? Khi nào mới được ăn vậy? Có người sống sót không chờ nổi, nhỏ giọng hỏi trong đám đông. Trưởng căn cứ, chỗ chúng tôi có trẻ con, có thể cho chúng tôi nhận trước được không ạ? Một giọng nói đột ngột vang lên. Ngay sau đó, tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên, xung quanh dần dần im lặng, khiến giọng nói kia càng thêm chói tai, nhanh, nói con đói đi, mau xin các cô các chú một ít đồ ăn. Giang Từ không khỏi ngước mắt nhìn sang, không ngờ thời mạt thế cũng có kiểu người ỷ vào việc có con nhỏ để đòi hỏi một cách thản nhiên như vậy. Dựa vào đâu chứ, nhà tôi cũng có trẻ con đây này. Mọi người cũng chẳng nể nang người vừa lên tiếng, phản bác lại. Này, cô làm gì mà véo con thế, lúc nãy trưởng căn cứ tiền chẳng phải đã nói ai cũng có phần sao, cô hoảng cái gì? Sợ mình không sống được đến lúc đó à? Đám đông nhao nhao lên tiếng phản bác người phụ huynh lợi dụng con mình để xin đồ ăn. Rất nhanh, đứa bé nín khóc, người lớn cũng im bặt. Hai, cô xem này, khiến cô Giang chê cười rồi. Tiền Lâm có chút ngượng ngùng nói. Không sao đâu, tôi còn gặp những người kỳ quặc hơn nhiều, thế này đã là gì? Giang Từ cười an ủi. Một lát sau, canh đã nấu xong, bánh cũng đã rán đầy một rổ. Giang Từ để Tống Cẩn Xuyên tiếp tục rán bánh ở một bên, còn mình thì cùng những người khác bắt đầu phát đồ ăn, mỗi người một bát canh nóng và hai cái bánh bột ngô. Tổng cộng có bốn người phát đồ ăn tính cả Giang Từ, vì vậy họ yêu cầu những người sống sót xếp thành bốn hàng. Mọi người đều tràn đầy mong đợi xếp hàng chờ nhận đồ ăn. Người sống sót đầu tiên ở hàng của Giang Từ là một cô gái trẻ, trên cánh tay vẫn còn buộc một dải băng cầm máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Giang Từ múc cho cô bé một bát canh có cả thịt lẫn rau, rồi dùng giấy nến gói hai chiếc bánh nướng đưa tận tay cô. Cẩn thận nóng nhé! Nhìn nụ cười dịu dàng của Giang Từ, cô bé trước mặt bỗng thấy sống mũi cay cay. Em vội cúi đầu để che đi sự xúc động của mình. Biết Giang Từ đến để giúp đỡ, những người sống sót đều rất tự giác, không ai làm ồn ào mà ngoan ngoãn xếp thành hàng dài. Cho thêm chút đi, nhà có con nhỏ mà. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên trước mặt Giang Từ. Giang Từ vừa ngẩng mắt lên đã thấy một người phụ nữ trạc 40 tuổi đang không ngừng xô đẩy cô bé gầy gò trước mặt mình, ép cô bé phải mở miệng xin thêm đồ ăn. Cô bé bị đẩy đến mức đứng không vững, trong khi người phụ nữ kia lại giang tay che chở cho một cậu bé trông khỏe mạnh hơn hẳn. Bà đẩy con bé làm gì? Giang Từ cau mày rất chặt. Đâu có. Người phụ nữ cười hề hề hai tiếng, cũng biết không thể đắc tội với Giang Từ. Nó đói quá nên tự đứng không vững thôi. Cô bé cúi gằm mặt, không thấy rõ vẻ mặt ra sao. Bà để nó tự đứng, đừng có lay nó nữa. Giang Từ lạnh giọng quát, sau đó mới đưa bánh nướng và canh cho cô bé. Người phụ nữ đứng sau thấy vậy. Mắt gần như dán cả vào đồ ăn, vội vàng tiến lên giật lấy bát canh trên tay cô bé. Hai chiếc bánh nướng cũng nhanh chóng được dúi cho cậu bé trai phía sau. Cậu bé có vẻ đã quen với việc này, thản nhiên nhét bánh vào túi mình, còn lè lưỡi là mặt quỷ trêu tức cô bé. Giang Từ thậm chí còn nghe thấy cậu ta bĩu môi nói với cô bé một câu, đồ vô dụng.